Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, khó giải quyết Uranus. Chiêu này là dâu trắng ở thời kỳ tột cùng có thể đánh ra công kích. Uy lực rất mạnh có thể tưởng tượng được. Coi như là tứ hoàng cấp bậc cao thủ cũng không thể nói ngạnh kháng. Thời kỳ tột cùng dâu trắng, thực lực có thể là tuyệt đối quái vật cấp bậc. Chứng kiến Uranus mãnh hạ xuống, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản sắt thép kết cấu Uranus cũng xuất hiện vặn vẹo tình huống. Bởi vì không gian vặn vẹo đưa tới Uranus thân thể cũng xuất hiện vặn vẹo. Thế nhưng Uranus thân thể nhưng là dùng ký ức kim loại chế tạo ra. Dù một chiêu uy lực không thể so roi một chiêu này uy lực còn muốn kém. Nhưng là nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, ký ức kim loại tác dụng phát huy, vẫn có thể khôi phục lại. Uranus bị trọng kích, trong khoảng thời gian ngắn không khôi phục lại được. Bất quá may mắn trong lòng đất còn có một cái ISO. Bởi vì Uranus bản thân bay trên trời năng lực phi thường khủng bố. ISO trọng lực chỉ có thể đem lôi kéo. Có người quay đầu cảm thấy ISO ngay cả trong không gian vẫn thạch đều có thể lôi kéo xuống. Vì sao vẫn không thể đem Uranus lôi kéo xuống? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Vũ trụ không có lực ma sát. Ở quá lỗ hổng chung, vẫn thạch tốc độ vận động đều là vây quanh dẫn lực tác dụng. Tỉ như hành tinh trong lúc đó, một ngày bị một điểm trọng lực lôi kéo, cộng thêm tiến nhập tầng khí quyển sau đó bị trọng lực kiềm chế lôi xuống. Đưa tới vẫn thạch mới có thể nhanh chóng hạ xuống. ISO cho trọng lực lực lượng là hữu hạn. Uranus hình thể khổng lồ, động lực mạnh, lôi kéo có thể ở bất chi bất giác tình huống dưới lôi kéo mấy ngàn thước. Nhưng là các loại Uranus khởi động sau đó, muốn lôi kéo xuống cần cũng sẽ không đơn giản. Nắm cơ hội này, ISO lần nữa đem Uranus lôi kéo gần hơn mặt đất. Những người khác cũng bắt được đánh cơ hội. Trong đó Ryokugyu lập tức chế tạo ra hai cái nham thạch cự nhân. Cự nhân hình thể rất lớn. Hơn nữa lần này người khổng lồ dáng dấp rất cổ quái. Ở nham thạch cự nhân bên người, xuất hiện vô số tảng đá lớn. Hai cái nham thạch cự nhân cầm này đá to lớn. Sau khi nắm được, dùng sức hướng trên bầu trời Uranus ném bắn tới. Tuy là khoảng cách vẫn có gần một ít. Dù sao Uranus khôi phục lại sau đó, lần nữa cất cao rồi thân thể. Ryokugyu muốn chế tạo ra nham thạch cự nhân cũng cần hoa mất thì giờ. Nham thạch to lớn bị ném lên đi, nặng nề đập vào trên bầu trời Uranus trên người. Oác, Uranus thân thể chấn động, nham thạch uy lực vĩ đại. Lập tức Uranus phần bụng xuất hiện một cái hố nhỏ. Hai cái nham thạch cự nhân bốn con tay toàn lực nổ súng. Không ngừng có nham thạch ném bắn lên đi. Tóc đỏ cùng mắt diều hâu hai người cũng bắt được cơ hội. Dùng trảm kích không ngừng công kích Uranus thân thể. Hỗn đàn, một đàn nhân loại người khổng lồ dám đả thương thần của các ngươi. Ta muốn tiêu diệt các ngươi. Uranus trong cơ thể thiên long nhân thấy như vậy một màn không khỏi tức giận. Kỳ thực hải quân nếu như đem tất cả sức chiến đấu đều tập trung qua đây. Cộng thêm có uy tín ba gã đại tướng. Như vậy uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Thế nhưng Akainu hiển nhiên là không thể giúp trợ hắn. Kizaru Roy càng thêm sẽ không trông cậy vào. Đừng làm sự tình là được. Còn dư lại Kuzan hắn muốn lưu làm chuẩn bị ở sau. Một ngày Roy xảy ra sự tình, Kuzan biết ổn định lại hải quân. Uranus hai cánh mở ra, hiện ra vô số pháo khẩu. Cái này là trước kia Uranus không có triển khai đi ra bộ vị. Không tốt, phòng ngự, tóc đỏ chứng kiến này pháo khẩu sau đó la lớn. Giao cho ta, Ryokugyu hét lớn một tiếng. Hai cái nham thạch cự nhân chạy về phía trước hai bước. Song song đứng ở trước mặt bọn họ. Hai cái màu vàng laser từ Uranus hai cánh vị trí bắn đi ra. Đánh vào hai vị nham thạch cự nhân trên người. Trong nháy mắt đã đem nham thạch cự nhân thân thể xỏ xuyên qua. Đồng thời hướng về ISO đám người công kích mà đến. Tóc đỏ cùng mắt diều hâu hai người vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Hiện tại laser sông của bọn hắn mà đến. Hai người chắn mặt của mọi người phía trước, lưỡng đạo to lớn kích oanh kích cùng bầu trời phóng ra xuống laser đánh vào nhau. Oác oác, lập tức hai cổ to lớn bạo tạc vang vọng toàn bộ bầu trời người. Morgan gắt gao đứng ở ISO phía sau. ISO, tiệm trợ giúp hắn chặn đại lượng lực đánh vào. Có thể dùng Morgan không có bị đánh bay ra ngoài. Người của toàn thế giới đều nhìn một màn này mở to hai mắt nhìn. Uranus khủng bố bọn họ là biết đến. Hiện tại xem ra, bọn họ đối với Uranus nhận thức vẫn là quá ít. Cũng khó trách Thiên Long Nhân cư nhiên có thể mượn Uranus thống trị thế giới này 500 năm. Đây quả thực là quái vật mới có thể làm được điểm này. Đối thủ như vậy bọn họ có thể đối phó sao? Toàn thế giới vô số người đều xuất hiện loại ý nghĩ này. Tại phía xa hải quân chi bộ, cũng ngay tại lúc này Marine lên hải quân các lão tướng cũng loại nghĩ gì này. Dù sao Uranus biểu hiện ra uy lực quá cường đại, liền giống như một cao thủ đối mặt một con mãnh thú giống nhau. Coi như là thực lực rất mạnh, nhưng mà mãnh thú uy lực cũng không kém. Biết rất rõ ràng nhược điểm, cho dù là ở mãnh thú lúc ngủ, muốn giết chết cũng là độ khó không nhỏ. Một con sói có thể dễ dàng giết chết một người không hề vũ khí đánh nhau kịch liệt ra. Điểm ấy cũng không khoa trương. Uranus hiện tại chính là như vậy. Muốn tới gần, không đến gần được. Dù sao Uranus mặt ngoài tràn đầy phóng xạ, trừ phi là liều mạng nghênh đón. Đứng ở trên người của nó cùng hắn vật lộn, bằng không liền hèn mọn điểm. Ở Uranus phụ cận thông khí các loại, một chút xíu tiêu hao. Phóng xạ thật có một tác dụng phụ, cần giải nhiệt, muốn giải nhiệt biện pháp tốt nhất là đại lượng nước biển. Chỉ cần Uranus còn đang chiến đấu, nó trên thân thể nhiệt lượng cũng vẫn sẽ thả ra ngoài. Lúc đó sau khi nhất định phải tiến hành giảm nhiệt, đây cũng là vì sao Roy đám người cùng nó hao tổn nữa nguyên nhân. Nhưng là vừa mới giao thủ một hồi mà thôi, khoảng cách Uranus giải nhiệt, ít nhất, còn có mấy giờ. Trong khoảng thời gian này bọn họ nhất định phải kháng trụ Uranus công kích mới được. Một ngày tiếp chung loại trình độ này công kích, bọn họ liền tính là không chết, cũng sẽ bị phóng xạ trúng mục tiêu. Phóng xạ bệnh đáng sợ nhất cũng không phải là bên ngoài nhân tố, mà là sẽ ảnh hưởng đến gen. Cũng liền nói thân thể sẽ xuất hiện biến dị các loại. Đến lúc đó từ từ sẽ chết mất, bởi vì thân thể các khí quan đều bị phá hư. Tỉ như một ít miễn dịch công năng, còn có tái tạo công năng các loại đều sẽ bị phá hư không còn một mảnh. Bằng một người chiếm được mạn tính tử vong giống nhau. Quá trình vô cùng thống khổ. Có muốn hay không phái người đã đi tiếp viện. Uranus vũ khí dường như càng ngày càng nhiều. Không phải có thể bảo đảm trên người của nó còn không có những vũ khí khác. Zephyr lo lắng nói. Borsalino cái tên kia có thể đi qua. Kuzan cùng Sakazuki không thể ra tay. Hải quân ở giữa có thể xuất thủ cũng không nhiều rồi, bất quá cái tên kia cũng sắp đến. Gap nói rằng, người là nói Dragon. Sengoku lập tức sợ chuyện tới nói. Không sai, loại chiến đấu này, làm cách mạnh quân thủ lĩnh. Hắn làm sao có thể không tham gia. Cũng sắp đến, Gap gật đầu nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.